Vô địch thiên hạ, chương 1427, luyện hóa Phật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng, nhìn trên không tươi đẹp dương quang, Hoàng Tiểu Long duỗi duỗi người, toàn thân gân cốt như sấm âm hưởng động. Này một năm tu luyện, hắn không chỉ mang kia ba đầu hải hoàng linh hồn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, nhưng lại luyện hóa một khối thần vương thất giai sơ kỳ Phật cao. Phật cao là mấy ngày hôm trước vừa luyện hóa xong, hiện tại, Hoàng Tiểu Long toàn thân nhộn nhạo tinh thuần Phật lực, cân mạch ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền lỗ chân lông đều ấm áp. Phật lực chính là giữa thiên địa chí dương chí nhu chí noãn lực lượng, sở dĩ, tại luyện hóa khối kia thần vương thất giai sơ kỳ Phật cao thời gian, cực kỳ thuận lợi, không tượng hải hoàng linh hồn cần kim giác tiểu ngưu tại một bên giúp đỡ áp chế mới được. Kim Phật chí tôn thần cách tại Hoàng Tiểu Kinh đầu óc bầu trời, tản ra đạm nhiên kim Phật chi quang. Lần tu luyện này, nhượng Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm đột phá đến tổ thần lục giai. Không sai, chính là tổ thần lục giai. Hiện tại, coi như là phổ thông tổ thần cửu giai cường giả, Hoàng Tiểu Long đều một cách tự tin một quyền oanh bạo. Nội thị thoáng cái toàn thân tình huống sau, Hoàng Tiểu Long đi dạo hướng phủ đệ phía trước đại viện đi tới. Chủ nhân, phủ chủ, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra cung kính kêu lên. Hoàng Tiểu Long đối mọi người gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại trong đại viện kia chiếc phi thuyền thượng, này thời gian, hoàn toàn dung hợp cự sa phi thuyền đỉnh long phi thuyền, ngoại hình lại có một ít biến hóa, long thân hai bên có cự sa kiếm rực sắc bén chi cực mà long thủ cũng nhiều một cây cự sa lợi đâm, đồng thời toàn thân nhan sắc biến được thâm lam. Một phiến lại một phiến thâm lam sắc long lân bao phủ tại thân thuyền thượng tản ra nhàn nhạt quang huy, nhượng người cảnh đẹp ý vui. Bất quá, đỉnh long phi thuyền long trảo tuy rằng còn tại, nhưng mà đuôi rồng lại tiêu thất đi, ngoại trừ đuôi rồng đỉnh long phi thuyền không chỉ không có ảnh hưởng mỹ cảm, trái lại cho người một loại càng giản nhanh chi cảm. Tiểu Long, trách dạng, còn đi đi, này thời gian, kim giác tiểu ngưu tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đặt ngưu đuôi, đối Hoàng Tiểu Long tranh công địa cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu tán đạo, rất tốt, kim giác tiểu ngưu nhếch miệng mỉm cười. Kia là, vì để cho cự sa phi thuyền có thể hoàn mỹ dung hợp tiến này đỉnh long phi thuyền, bản nữ thế nhưng phí 9 ngưu 10 hổ chi lực. Này đỉnh long phi thuyền tuy rằng tốc độ không có đề thăng nhiều ít nhưng mà phòng ngự cùng công kích pháp trận đều đề thăng không thiếu. Tốc độ không có đề thăng nhiều ít, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nhưng mà lập tức buông ra, dù sao trước đó kim giác tiểu ngưu liền đã nói với hắn này điểm, với lại nghe kim giác tiểu ngưu khẩu khí, này phòng ngự cùng công kích pháp trận tăng lên cũng không chỉ một điểm hai điểm. Đi chúng ta vào xem, Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu tượng tuân chờ người đi vào đỉnh long phi thuyền nội. Đỉnh long phi thuyền nội cùng đấu giá thời gian cũng có một ít biến hóa. Trước bên trong đồ án đều là cùng long tộc có quan hệ, nhưng mà hiện tại tắc nhiều một chút hải tộc đồ đằng. Với lại, mỗi gian phòng tu luyện tụ linh đại trận cũng có một ít biến hóa, Hoàng Tiểu Long thử thoáng cái, phát hiện những phòng tu luyện này tụ linh đại trận tụ tập linh khí tốc độ nhanh rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lại đi đến đỉnh long phi thuyền đại trận khống chế điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử thoáng cái hạch tâm đại trận phòng ngự cùng năng lực công kích đều là đề thăng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, đối kim giác tiểu ngưu, hư bách thắng, hư vĩnh mấy người đạo. Lần này, các ngươi khổ cực, hư bách thắng, hư vĩnh mấy người liên tục khoát tay nói, xưng không dám. Nói tất cả là tiểu nữ tiền bối công lao, kim giác tiểu ngưu cười nói. Mặc dù là dùng ta bí pháp luyện chế, nhưng mà xuất lực chủ yếu là các ngươi, sở dĩ các ngươi ngược lại cũng không cần khiêm nhượng. Tiểu Long này tiểu tử rất hào phóng, các ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể cùng Tiểu Long đề, ngàn vạn khác cùng hắn khách khí. Hoàng Tiểu Long ha ha mỉm cười, đơn tay một nhiếp, linh thạch từ hư không cuồn cuộn rơi hạ. Hư bách thắng, hư vĩnh mọi người ngẩn người, chỉ thấy những linh thạch này toàn bộ đều là bát phẩm cao giai. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần lục giai, tắc tốt có thể chuyển hóa bát phẩm cao giai linh thạch, chỉ cần hắn một ngày đột phá tổ thần thất giai, như vậy, liền có thể chuyển hóa cửu phẩm. Những này bát phẩm cao giai linh thạch là cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long đối hư bách thắng, hư vĩnh, hư giang, hư thạch mấy người đạo. Sau đó không đủ dùng, có thể cùng ta nói. Hư bách thắng, hư vĩnh mấy người yết hầu rung động. Kim giác tiểu ngưu giơ chân đá hư bách thắng mấy người một cước. Đều ngốc, ta sớm liền nói Tiểu Long này tiểu tử rất hào phóng, các ngươi có muốn hay không, đều cho ta lão nhân ra. Hư bách thắng, hư vĩnh mấy người này tài hồi tỉnh qua đây, vội vàng bái tạ Hoàng Tiểu Long. Vài năm qua, hư vĩnh mấy người từ lâu từ nội tâm nơi sâu hoàn toàn thần phục Hoàng Tiểu Long, cùng hư bách thắng giống nhau xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Hoàng Tiểu Long nhượng mấy người lên, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai rời khỏi dị Phật thành, chờ hạ ra đi dạo, mọi người muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hoàng Tiểu Long đối mọi người cười nói. Đột phá tổ thần lục giai, đỉnh long phi thuyền lại dung hợp cự sa phi thuyền thành công, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm tình không tệ. Một phiến tiếng hoan hô, này đỉnh long phi thuyền dung hợp cự sa phi thuyền sau, gọi đỉnh long phi thuyền đã không thích hợp ta nhìn liền đổi gọi long sa phi thuyền. Mọi người tiếng hoan hô chung, Hoàng Tiểu Long cười nói, tiếp theo hai tay một huy, bắt đầu luyện hóa này long sa phi thuyền. Bởi này long sa phi thuyền cũng không có thiết lập cái gì cấm chế, sở dĩ, chỉ dùng một giờ, Hoàng Tiểu Long liền mang này long sa phi thuyền luyện hóa thành công, có thể trưởng khống long sa phi thuyền bất kỳ một cái nào góc. Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang một thiểm, mang long sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian, sau đó vung tay lên, dẫn kim giác tiểu ngưu tượng tuân, phượng nhi chờ người bắt đầu lại lần nữa càn quét dị Phật thành khu vực trung tâm mỗi đại cửa hàng. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long có thể mang trên người linh thạch xài hết liền toàn bộ xài hết, toàn bộ dùng để thu mua mỗi đại cửa hàng cực phẩm hỗn độn linh đan cùng luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu. Đủ quét sạch một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long không có lại ngưng lại, lúc này lái long sa phi thuyền, cùng kim giác tiểu ngưu tượng tuân chờ người trực tiếp rời khỏi dị Phật thành, bắt đầu khởi hành phản hồi vạn tượng thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà rời khỏi thời gian, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Ngân Hồ Thương Hội phân bộ, Ngân Hồ Thương Hội phân bộ liền tại dị Phật thành, trực tiếp lấy ra Bắc Tiểu Mỹ Ngân Hồ lệnh bài sau, Hoàng Tiểu Long liền ủy thác Ngân Hồ Thương Hội giúp hắn hỏi thăm Hư Bách Thắng phụ thân Hư Huyễn Ảnh, còn có cái đó đại ca nhị ca Hư Bách Cường cùng Hư Bách Phong tam tích. Dùng Ngân Hồ Thương Hội thế lực tìm hiểu lên tất nhiên là so Hoàng Tiểu Long tốt hơn ngàn vạn lần. Mà Vương Thông nghe thủ hạ bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã rời khỏi dị Phật thành, cũng là thở dài một hơi, bất quá mãi đến mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long bình yên rời khỏi Vương Phật đại thế giới sau, hắn mới chính thức yên lòng. Có Hoàng Tiểu Long bát phẩm cao giai linh thạch khô động, long sa phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người, không ngừng tê liệt thần giới tinh không, hướng vạn tượng thần vị diện phi hồi. Mà Hoàng Tiểu Long cùng cái đó tam đại chí tôn thần phân thân ngồi tại long sa phi thuyền phòng tu luyện số 1 nội, toàn thân tràn đầy sáng chói Phật quang, trước mặt của hắn trôi nổi một tôn nửa người cao kim sắc tiểu Phật, đây chính là thượng cổ bí pháp luyện chế Phật cao. Một trận lại một trận Phật lực không ngừng từ Phật cao trung tuôn ra, chảy vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thể nội. Cách chương